Cách giải thích như vậy mới khiến cho mọi chuyện được thông suốt. Một lúc lâu sau, Dennis, hôm nay anh thực nhiều lời lắm. Lý Tư Nghiêu rốt cục đem nét hung dữ ở trong ánh mắt hoàn toàn đè nén lại, giọng nói lại trở nên bình thản như cũ. Anh chưa từng là người thích xem mọi chuyện người khác như vậy. Đối với tôi mà nói, anh không phải là người rảnh rỗi, lại tranh cũng vậy. Dennis khéo léo trả lời câu hỏi của hắn. Lý Tư Nghiêu hiển nhiên đối với câu trả lời này không mấy hài lòng, nhíu mày một lúc sau mới nói. Tôi hy vọng anh chỉ là khán giả mà thôi, bởi vì trò này sẽ lập tức bắt đầu. Nói xong, hắn kéo cánh cửa, xài bước ra ngoài. Dennis nhìn xem bóng lưng của hắn đã biến mất, bất đắc dĩ lắc đầu. Trong lúc nhất thời, hai hàng lông mày khẽ trao lại như đang suy nghĩ điều gì đó. Màn đêm càng lúc càng dày đặc hơn, mưa cũng càng lúc càng lớn. Tiết trời Paris đã hoàn toàn chuyển sang thu, tuy nhiệt độ không giảm nhiều nhưng so với mùa hè cũng có cảm giác mát mẻ hơn, nhất là lúc này. Nghe tiếng mưa quất vào cửa kính khiến người ta có thể cảm nhận rõ ràng hương vị của mùa thu. Lại tranh từ phòng tắm đi ra, sau khi tắm rửa, vẻ cứng cỏi trên người nàng đã hoàn toàn bị thay thế bởi vẻ mềm mại nữ tính, lại được nàng nước ấm xoa dịu thân thể nên lúc này làn da nàng càng thêm mịn màng mê người. Vừa lau tóc, Lại Tranh vừa bước vào trong phòng khách, nên đó bị người đàn ông ngồi trên sofa làm cho sợ hết hồn. Khăn lông trên tay rơi xuống đất, nàng cũng đã sợ hãi mà hét lên. Đến khi nhìn rõ người đàn ông ở trên sofa kia là ai, khuôn mặt nàng lộ rõ nét không vui, nhíu mày, cũng không nói gì, không ngờ nhặt khăn lông lên. Đứng lại! Giọng nói trầm thấp của Lối Thương Yêu vang lên, ngăn trở hành động định xoay người đi của Lạc Tranh. Lạc Tranh nghiêng đầu, nhìn về phía hắn, hờ hững hỏi. Có chuyện gì sao? Người lúc này quả thực là như du hồn vậy, trở về lúc nào không biết, một chút thanh âm cũng không có, cứ lặng lặng ngồi đó, khiến ai ấy nhìn cũng phải giật mình. Ôn Úc Khiêm ghi tên hay chưa? Lối Tình Yêu lười biếng dựa vào sofa, môi hơi nhấc lên, khiến người ta vẫn không thể nhìn ra trong lòng hắn đang suy nghĩ điều gì. Lạc Tranh không nghĩ tới hắn sẽ hỏi thẳng như vậy, nhìn hắn một lúc, nàng khẽ trừng mắt. Anh còn chưa đủ thấy nhàm chán hay sao? Nói xong cũng không trả lời hắn, nàng hướng thẳng về phía phòng ngủ trên tầng 2 bước tới. Sắc mặt Lối Thương Yêu khẽ biến đổi, nhìn chằm chằm vào bóng lưng nàng một lúc lâu, liền đứng dậy đi lên lầu. Lạc Tranh vừa ngồi xuống trên bàn trang điểm chưa được bao lâu đã thấy Lối Thương Yêu đi tới. Nàng cũng chỉ nhìn hắn một cái, không nói lời nào, chỉ tỉ mỉ vỗ chút nước hoa hồng lên da mặt, sau đó bình thản sấy tóc. Lối Thương Yêu cũng không ngăn cản nàng, ngừng lại vô cùng kiên nhẫn ngồi trên sofa trong phòng nhìn nàng, dường như rất chăm chú. Mặc dù tay đang rất bận rộn, nhưng Lạc Tranh vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt sắc bén từ phía sau lưng mình. Không cần nhìn cũng biết, hắn đang nhìn nàng chăm chăm, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác khó chịu. Hắn đang nhìn cái gì chứ? Bụp, đèn máy sấy bỏ trên bàn trang điểm, Lạc Tranh hất nhẹ mái tóc đã sấy khô, quay sang nhìn hắn, lạnh nhạt hỏi. Anh muốn nói gì? Hắn đi theo nàng tới tận đây, chắc không phải để chỉ nhìn như vậy thôi chứ? Lối Thương Yêu khẽ nhếch môi cười. Em đã quên, hôm nay là ngày cuối cùng trong kỳ hạn tôi cho em. Ôn Úc Khiêm nếu không chịu ký tên, tôi còn cách sao? Lạc Tranh vốn trong lòng đang rất bức bối, lại bị hắn truy hỏi như vậy. Đương nhiên, lửa giận sẽ bùng lên, lập tức hét lớn. Còn nữa, đó là chuyện của tôi, có liên quan gì đến anh? Tôi thích ly hôn thì ly hôn, không thích ly hôn thì sẽ không ly hôn. Anh có tư cách gì mà đòi quản chuyện đó? Tâm tình nàng lúc này thực sự bực bội không sao giải thích được. Lạc Tranh nghe xong mấy lời này, vốn cho là hắn sẽ điên lên mà phản công lại. Ít nhất, đàn ông đều không thích phụ nữ ở trước mặt mình mà lớn tiếng. Nhưng mà, mấy câu của nàng giống như một nắm dấm đấm vào nắm bông gòn vậy, có một chút khí lực cũng không có. Lý Tường Nghiêu nghe vậy, nụ cười trên môi càng lúc càng đậm, nhanh chóng lan tràn tận đáy mắt. Hắn đứng dậy, đi đến trước mặt nàng, trên mặt cũng không có một chút biểu cảm nào cho thấy hắn đang tức giận. Đưa tay, đem cả người nàng xoay ngay lại, khiến nàng phải nhìn thẳng vào mắt hắn. Sao vậy? Chỉ đơn giản ly hôn thôi, khó khăn lắm sao? Yên tâm đi, tôi sẽ giúp em xử lý. Bàn tay hắn khẽ vuốt ve bờ vai nàng, giọng nói cất lên đầy dịu dàng. Lạc Tranh thực sự sững sờ, toàn thân bất động hồi lâu, ánh mắt cũng nhìn sững hắn đến cả nửa ngày mới thốt ra câu hỏi. Anh nói thay tôi xử lý là có ý gì?